Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, ý nghĩ mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới một cái trong lương đình. Giờ phút này, cái này trong lương đình đang có một ít người trong lúc nói cười. Thấy Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới, rối rít ném tới ánh mắt. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều mặc lễ phục dạ hội. Lưu Kiệt trẻ tuổi tướng mạo, vốn là tràn đầy khí dương cương, cộng thêm quần áo sấn nhờ, lộ vẻ rất có khí chất, mà Tần Hồng Ngọc càng không cần phải nói. Nàng mặc một kiện đặc biệt tinh xảo váy đầm dài lễ phục, khí chất quyến rũ động lòng người. Tướng mạo lại là xinh đẹp vô phương, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, mà mọi người thấy Tần Hồng Ngọc tay là khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay. Hai người rất thân mật dáng vẻ, nhất thời nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt đều tràn đầy hâm mộ. Trong lương đình có một người thanh niên nam tử đứng lên, lộ ra mỉm cười nói, hai vị mời ngồi, ta kêu Trần Vân Niệm. Là thành phố Thanh Lãng công ty Internet điện cạnh Đình Phong người sáng lập. Cái này chàng thanh, niên tóc bóng loáng, nhìn như 27-28 tuổi dáng vẻ, ngũ quan thanh tú, vậy coi là có mấy phần đẹp trai, nhìn như rất hòa khí dáng vẻ. Đặc biệt là nghe được Trần Vân Niệm nói hắn là điện cạnh câu lạc bộ người sáng lập, để cho Lưu Kiệt hơi có chút cảm thấy hứng thú. Dẫu sao hắn cũng là người tuổi trẻ, đối với điện tử cuộc thi thể thao vẫn là tương đối quen thuộc. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sau khi ngồi xuống, Trần Vân Niệm mỉm cười đưa tay tới, không biết hai vị là công ty nào. Mặc dù Trần Vân Niệm vậy coi như trẻ tuổi, nhưng là trên mình hoàn toàn không có Hàn Nhạc Nhạc Tô bất phàm cái loại đó gia tộc lớn thiếu gia. Cậu ấm khí, cử chỉ tương đối thành thục khéo đưa đẩy. Lưu Kiệt từ tò mò liền khởi động vạn năng quét hình nhìn một chút cái này Trần Vân Niệm tư liệu. Tên họ: Trần Vân Niệm, tuổi tác 27, võ lực trị giá 1 ngôi sao. Giới thiệu: thành phố Thanh Lãng công ty Internet điện cạnh Đình Phong người sáng lập, 18 tuổi tới 24 tuổi, phục vụ tại thành phố Thanh Lãng lon nghề chiến đội. Giải ngũ sau đó, bằng vào mình chút ít vốn bắt đầu gây dựng sự nghiệp. 3 năm thời gian, liền đem mình công ty thị giá lên tới 500 triệu trở lên. Cặn kẽ tư liệu còn có rất nhiều, bất quá Lưu Kiệt cũng không cần. Hắn đại khái biết cái này Trần Vân Niệm bối cảnh, trong lòng hảo cảm nhiều hơn mấy phần. Cái này Trần Vân Niệm tuổi còn trẻ liền trở thành một cái thị giá 500 triệu công ty lão bản, cũng không phải là bởi vì hắn sau lưng có cường đại dương nào bối cảnh, mà là hoàn toàn dựa vào mình đánh liều đi ra ngoài. Cũng khó trách Trần Vân Niệm tuổi còn trẻ là có thể như thế thành thục cùng khéo đưa đẩy. Lập tức Lưu Kiệt đưa tay ra và Trần Vân Niệm cầm, mỉm cười nói, ta kêu Lưu Kiệt, là Ngọc Kiệt đồ cổ công ty người sáng lập. Bên người ta vị này là công ty chúng ta treo bảng CEO. Tần Hồng Ngọc, Tần Hồng Ngọc vậy hướng Trần Vân Niệm mỉm cười một cái. Trần Vân Niệm thấy Tần Hồng Ngọc xinh đẹp như vậy mỉm cười, không khỏi ánh mắt hoảng hốt một chút. Bất quá hắn ngay lập tức thu hồi nhãn thần, cười nói, nhìn như Lưu tiên sinh và Tần tiểu thư quan hệ không tệ nha. Rất là thật là có phúc. Đúng rồi, Lưu tiên sinh, đồ cổ mua bán ở chúng ta thành phố Thanh Lãng, nhưng mà tốt lãnh vực à. Lưu tiên sinh bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, sau này tiền đồ vô lượng à. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Ngươi cũng không kém, điện tử cuộc thi thể thao là cái thời đại này trào lưu, tiền cảnh cũng không tệ. Trần Vân Niệm ngay sau đó cho Lưu Kiệt giới thiệu một chút cái này trong lương đình những người khác, trên căn bản cũng coi là tương đối trẻ tuổi. Tuổi tác lớn nhất cũng không quá 30 tuổi, mọi người đều là người tuổi trẻ, vậy lớn đều dựa vào mình cố gắng phấn đấu đạt được thành tích hôm nay. Vì vậy cũng không có ai xem thường ai, bầu không khí coi như không tệ, biết những người này xử lý lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút dẫn dắt, đồ cổ mua bán cái nghề này, một nghe, chính là lên mặt cụ non. Mặc dù ở thành phố Thanh Lãng có thể phát triển không tệ, nhưng là cách cục vẫn là nhỏ một chút. Nhưng nếu như đem đồ cổ mua bán và Internet kiểu mẫu kết hợp lại, nói không chừng có thể phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Công ty Ngọc Kiệt là đồ cổ mua bán trong nghề một cái dị số. Bởi vì trước lúc này, cho tới bây giờ không có ai đem đồ cổ mua bán tiến hành như vậy hệ thống buôn bán hóa. Vì vậy, công ty Ngọc Kiệt tương lai là tràn đầy vô hạn có thể. Lưu Kiệt trong lòng cũng đã có rất nhiều ý tưởng. Hắn thậm chí cân nhắc đến, công ty Ngọc Kiệt không thể chỉ làm đồ cổ nghề, chờ sau này củng cố lại, còn có thể phải cân nhắc đến càng nhiều hơn lĩnh vực đi đầu tư. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Đột nhiên có một cái người trung niên đi vào trong lương đình. Cái này người trung niên tây trang dày da, trong ánh mắt mang lệ khí. Hắn vừa đi vào tới, nói chuyện của mọi người lập tức ngưng. Trần Vân Niệm các người nhìn về phía người trung niên này trong mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Trần Vân Niệm liền vội vàng đứng lên nói, Hàn tiên sinh, cái gì gió đem ngài thổi tới chúng ta tới nơi này? Chúng ta nơi này cũng chỉ là một ít lý lịch còn thấp người tuổi trẻ. Ngài đến chúng ta tới nơi này, sợ rằng có mất thân phận chứ. Nghe được Trần Vân Niệm mà nói, Lưu Kiệt trong mắt lãnh mang chớp mắt. Người trung niên này người là người Hàn gia sao? Nói như vậy, cũng coi là oan gia hẹp lộ. Tên họ, Hàn Vạn Thắng, tuổi tác 38, giới thiệu, Hàn Vạn Thắng. Hàn gia khai sáng một trong công ty Hàn Thị ăn uống, công ty người phụ trách. Ở Hàn gia phân lượng rất nặng, là Hàn Nhạc Nhạc nhị thúc. Thông qua vạn năng quét hình nhìn một cái, cái này Hàn Vạn Thắng tin tức xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra một tia khinh thường, hướng Trần Vân Niệm nói, Tiểu Trần à, theo ta không cần khách khí nhiều như vậy, ta tới đây chính là hỏi ngươi một chút, chúng ta Hàn gia đối với ngươi công ty thu mua, ngươi suy tính như thế nào? Trần Vân Niệm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hơi có vẻ trước lúng túng nụ cười nói, Hàn tiên sinh, thật sự là ngại quá, ta xử lý điện cạnh nghề, trước mắt coi như thật vui vẻ, ta vẫn là muốn mình thử nghiệm làm tốt hơn. Thu mua nói, xem ra là Hàn gia muốn giao thiệp với điện cạnh lãnh vực, nhìn đúng Trần Vân Niệm công ty tình thế không tệ, muốn tiến hành thu mua, mà Trần Vân Niệm công ty là chính hắn phấn đấu có được, thật vất vả có ngày hôm nay, cho nên hắn không quá muốn bán cho Hàn gia. Hàn Vạn Thắng sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, hướng Trần Vân Niệm nói, có nhiều ít giống như ngươi loại này tiểu thể lượng công ty hy vọng bị chúng ta Hàn gia thu mua, chúng ta nguyện ý thu mua ngươi công ty là cho ngươi mặt mũi, ngươi nhất tốt suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu không chúng ta Hàn gia tự mình kết quả làm điện cạnh nghề, ngươi có thể đừng nghĩ muốn trái cây ngon ăn. Trần Vân Niệm trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Quả thật Hàn gia thành tựu thành phố Thanh Lãng buôn bán cự đầu, có rất vững chắc nội tình. Mặc dù bọn họ Hàn gia trước thiệp cập lãnh vực, phần lớn là tương đối truyền thống, đối với điện cạnh loại này mới trỗi dậy lãnh vực không phải rất thành thạo. Nhưng có cường đại nội tình làm trụ cột, chỉ cần không ngừng bỏ tiền, Hàn gia quả thật có thể ung dung thủ tiêu Trần Vân Niệm. Trần Vân Niệm sắc mặt không tốt lắm xem, nhưng vẫn là cắn răng nói, xin lỗi, ta nóng yêu cái nghề này. Ta cũng quý trọng ta công ty, ta không muốn bán đi ra ngoài. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. vậy ngươi sẽ chờ sập tiệm đi. Hàn Vạn Thắng cười lạnh nói. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đứng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Trần Vân Niệm. Ngươi nói sập tiệm gục đóng. Thật là om sòm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/sac-da-nối-da-nối-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.